Vũ Miên Du Võng, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tống Dữ Miên cúp điện thoại, cậu ấy không có ý định gọi lại tôi, lòng đầy lo lắng trở về ký túc xá. Thử gọi lại cho Thường Hỷ khi bắt máy, chỉ có mỗi mình Thường Hỷ trên màn hình. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm qua màn hình, ta hỏi. Sao chỉ có chị? Thường Hỷ tỏ vẻ bất mãn. Ngoài chị ra thì còn ai nữa? Nhớ đến cuộc gọi bị cắt ngắn lúc nãy, tôi lại cúi đầu thất vọng. À, chị về lại ký túc xá của mình rồi à? Ý ngầm là, tại sao không ở cùng Tống Dữ Miên? Thường Hỷ nghe rõ ý tứ của tôi, nhướng mày đáp lại với một câu như đổ thêm dầu vào lửa. Em ấy cúp điện thoại rồi nói là mệt, nên chị cũng không tiện ở lại lâu. Tôi liếc đồng hồ, tính toán thời gian, ban ngày ban mặt, sao mà mệt được? Chắc chắn Tống Dữ Miên đang tức giận, nhưng tại sao cậu ấy lại giận chứ? Nghĩ mãi không ra lý do, tôi đành hỏi thẳng Thường Hỷ. Chị nghĩ Tống Dữ Miên có giận không? Sao chị biết được? Em ấy không nói gì mà. Thường Hỷ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi khẳng định. Hơn nữa, chị chưa từng thấy Miên Miên giận, có lẽ em ấy mệt thật. Tôi đau lòng thốt lên, em đã từng thấy, có phải cậu ấy không muốn nói chuyện với em không? Có thể đấy, có phải mặt cậu ấy không có biểu cảm? Hình như vậy, có phải khi chị hỏi cậu ấy có giận không, người nọ nói không giận? Chị chưa hỏi, Thường Hỷ nhún vai, sau đó bỏ lại một câu. Em chờ chút, rồi rời khỏi màn hình. Tôi nghe tiếng bước chân chị ấy dần xa, rồi mở cửa, đóng cửa. 2 phút sau, lại nghe mở cửa, đóng cửa, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cuối cùng, Thường Hỷ trở lại, mặt đỏ bừng vì vận động, thở hổn hển nói với tôi. Hô, tôi vừa hỏi xong rồi, em ấy bảo là không giận. Quả nhiên là giận, tim tôi thắt lại, giọng run run hỏi. Chị hỏi thế nào? Chị nói, em có giận Thường Nhạc không? Và em ấy trả lời. Không giận, tôi ôm mặt, chị hỏi thẳng thế luôn à? Rồi sau đó sao? Sau đó, Thường Hỷ nhìn tôi không hiểu. Sau đó tôi về đây để báo cho em chứ sao? Thật là muốn phát điên mà. Tôi tức muốn hộp máu. Sao chị không giải thích giúp em vài câu? Trước giờ em chưa từng thấy chị thẳng thắn kiểu này. Giải thích gì chứ? Thường Hỷ vẻ mặt vô tội. Hơn nữa, em ấy tự nói không giận. Chị có biết chuyện gì xảy ra giữa các người đâu. Nói nhiều lại vô ích. Nhỡ e ấy thật sự không giận mà em lại làm lớn chuyện lên. Chẳng phải lại thành ra em suy diễn quá à? Sau một hồi nói qua nói lại, Thường Hỷ cũng cúp máy, để tôi một mình ôm chiếc điện thoại trong cảm giác bối rối, như một lão nhân cô độc không chốn nương tựa, nhìn màn hình tối đen trước mặt. Hình ảnh cuối cùng của Tống Dữ Miên khi cúp máy cứ lởn vởn trong đầu tôi, khiến lòng trĩu nặng, nhưng tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu để nói chuyện với nàng. Nếu hỏi thẳng cậu ấy có giận hay không, chắc chắn câu trả lời vẫn sẽ là không giận. Thường Hỷ đã hỏi rồi, nếu tôi lại hỏi nữa, không những chẳng giúp ích được gì, mà còn có thể khiến người ta khó chịu. Còn nếu giải thích, thực ra cũng chẳng có gì để giải thích. Giữa tôi và Tống Dữ Miên chỉ là một mối quan hệ vi diệu, người ngưỡng mộ và người được ngưỡng mộ, chưa hề xác định rõ ràng. Nếu cậu ấy không có hứng thú với tôi, việc tôi vội vàng giải thích chẳng phải chỉ khiến tôi trông như đang tự luyến quá sao? Bao nhiêu năm qua, có lẽ tôi không tiến bộ gì nhiều. Nhưng chỉ ít tôi đã học được rằng không nên lặp lại sai lầm là tự mình suy diễn quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nếu cứ làm ngơ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi lại bắt chuyện, chẳng phải quá tùy tiện sao? Nếu nàng không để tâm đến tôi thì cũng ổn, nhưng nếu dứt khoát không để ý đến tôi nữa, với trái tim mong manh và cái da mặt mỏng như giấy của tôi, sao tôi có thể tiếp tục đối diện với Tống Dữ Miên sau này? Đắn đo mãi đến khi trời dần sáng, đầu óc tôi vẫn quay cuồng với những suy nghĩ mông lung. Bạn cùng phòng của tôi thì đã sớm thức dậy để ôn từ vựng cho kỳ thi CET 4 và CET 6, còn tôi thì vẫn nằm trằn trọc trong chăn, không tài nào ngủ được. Tôi tự trách mình, cảm thấy như cả cuộc đời này chỉ toàn những thất bại mỗi khi đứng trước ngã rẽ quan trọng. Cuối cùng, tôi quyết định thử một chút, lúc này bên Anh Quốc cũng đã vào đêm. Nên nếu Tống Dữ Miên thực sự mệt như nàng nói, giờ này chắc hẳn đã đi ngủ. Phiền thật, sau bao nhiêu thời gian trôi qua, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhắc lại chuyện cúp điện thoại. Đành thấp thỏm chờ đến tối hôm sau, khi chắc chắn rằng Tống Dữ Miên đã dậy, tôi thử nhắn một tin dò hỏi. Tôi viết, Tống Dữ Miên, cậu dậy chưa? Sau 30 giây, nàng bắt đầu trả lời. 31 giây sau, Tống Dữ Miên đáp, 12 giờ, ngụ ý, là dậy sớm. Tôi không khỏi thở dài, ít nhất Tống Dữ Miên vẫn chưa chặn tôi, lại còn có tâm trạng trả lời. Thật là, tôi chẳng có chút tiền đồ nào, nhưng không có tiền đồ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Dù câu trả lời của Tống Dữ Miên chẳng có vẻ gì muốn tiếp tục câu chuyện, tôi vẫn cố gắng kéo dài bằng cách tìm thêm vài đề tài. Tôi lại hỏi nàng, khi nào trở về, lần này cậu ấy trả lời rất nhanh, nhưng vẫn ngắn gọn. Ngày 3 tháng 7 bay, tôi tính toán lại, trường chúng tôi bắt đầu thi cuối kỳ vào ngày 23 tháng 6, có khả năng trước ngày 1 tháng 7, mọi người thi xong là đã nghỉ về nhà rồi. Chắc hẳn cậu ấy sẽ không quay lại trường, mà về thẳng Tương Châu ngay khi hạ cánh. Sau một loạt câu hỏi đáp qua lại, mặc dù Tống Dữ Miên vẫn trả lời mọi câu hỏi của tôi, nhưng cũng không hề có ý định tiếp tục câu chuyện. Tôi cũng không nghĩ ra đề tài gì mới để kéo dài cuộc trò chuyện, đành phải ngượng ngùng để lại một câu. Thuận buồm xuôi gió, khách sáo, rồi tự dừng lại. Mỗi năm đến kỳ thi, không khí trong trường luôn căng thẳng, nhưng vì chuyên ngành của chúng tôi có yêu cầu thi cử càng về sau càng ít, nên kỳ thi cuối kỳ với chúng tôi chẳng khác gì một kỳ nghỉ ngắn hạn. Lúc thi đến gần, tinh thần của tôi lại càng lơ lửng, đến mức tòa nhà học viện gần như vắng tanh, không một nửa số sinh viên còn ở lại. Ngay cả bạn cùng phòng của tôi, mỗi ngày cũng tất bật từ sáng đến tối, sinh hoạt bận rộn nhưng vui vẻ. Tôi cũng theo các nàng ra ngoài tụ tập 2 ngày, ăn uống rồi hát hò đến tận đêm trong KTV. Sau 2 đêm lăn lộn trong tiếng nhạc giá rẻ, tôi cảm thấy mình như mất hết sinh khí. Khi các nàng đề nghị tiếp tục cuộc vui bằng 3 ngày 3 đêm khiêu vũ, tôi không chút do dự mà từ chối. Bị trách móc vì làm mất vui, bọn họ cũng không làm phiền tôi nữa, tiếp tục sống cuộc sống đô thị sôi động của mình. Còn tôi, sau khi có thời gian dành, cũng chẳng làm gì đáng kể, chỉ nằm chơi game suốt 2 ngày trong ký túc xá, bù lại cho những đêm thức khuya làm đề cương. Mơ mơ màng màng, tôi cũng hoàn thành xong kỳ thi cuối kỳ. Ngày 1 tháng 7, tôi đã dọn dẹp hành lý và không chần chừ mà trở về Tương Châu. Thực ra, ngày thi xong, tôi đã có thể cảm nhận được ngay cái nóng hừng hực ập tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi dạo quanh trường, tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ lại khoảnh khắc học kỳ trước, khi tôi mặc áo bông dày cùng Thường Hỷ và Tống Dữ Miên đi ăn lẩu giữa trời tuyết. Chớp mắt một cái, 2 mùa đã trôi qua. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là kể từ cuộc trò chuyện trên WeChat hôm đó, tôi và Tống Dữ Miên không hề nói chuyện lại. Trạng thái im lặng giữa chúng tôi kéo dài mãi đến khi tôi trở lại Tương Châu. Nghỉ hè của sinh viên luôn trôi qua rất nhanh, và chỉ trong chớp mắt, đã đến ngày 3 tháng 7. Người lớn không có kỳ nghỉ, nên việc đón Thường Hỷ ở ga tàu được giao cho tôi người mới có bằng lái chưa đầy 1 năm. Thường Hỷ từ chuyến bay quốc tế hạ cánh xuống sân bay Tỉnh Lỵ, sau đó ngồi tàu cao tốc về Tương Châu. Khi chị ấy đến nơi thì đã hơn 11 giờ đêm. Tôi đứng ở cửa ra ga, ngáp dài ngáp ngắn trong khi đuổi muỗi suốt nửa giờ. Cuối cùng mới thấy Thường Hỷ xuất hiện từ giữa dòng người đông đúc, tay xách nách mang hành lý. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt chị ấy sau một ngày dài di chuyển. Khi nhìn thấy tôi, Thường Hỷ phấn khởi như thấy được cứu tinh. Tôi giúp chị ấy mang hành lý rồi đưa ra bãi đỗ xe. Khi khởi động xe, tôi giả vờ hờ hững hỏi. Tống Dữ Miên không về cùng chị à, còn giả vờ a, Thường Nhạc. Thường Hỷ dĩ nhiên không bị ta đánh lừa, nhà em ấy có người trực tiếp ra sân bay đón rồi. Tôi ậm ừ một tiếng, nén xuống trong lòng cảm giác mất mát thoáng qua, rồi xoay vô lăng ra khỏi bãi đỗ xe. Chặng đường về nhà cũng không dài, chỉ khoảng nửa giờ. Đèn đường lập lòe qua cửa sổ xe, lúc sáng lúc tối. Chẳng mấy chốc, Thường Hỷ đã cuộn mình trên ghế phụ và ngủ thiếp đi. Khoảnh khắc yên tĩnh và ấm áp hiếm có này giữa tôi và chị ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Ở thành phố núi chìm trong bóng tối, tôi hạ nhỏ tiếng nhạc, cố gắng lái xe thật chậm và vững. Tương Châu là một thành phố nhỏ, 3 mặt được bao quanh bởi núi non, quy mô không lớn và ô nhiễm ánh sáng cũng ít. Từ cửa sổ xe nhìn ra, thậm chí còn có thể thấy vài ngôi sao lấp ló. Tôi nhớ lại lời Tống Dữ Miên nói khi chia tay, mùa hè gặp lại. Giờ đây đang là mùa hè, nhưng Thường Hỷ đã trở về, còn nàng thì không. Trong lòng tôi lặng lẽ tính toán những ngày hè còn lại có thể gặp lại Tống Dữ Miên, và cân nhắc xem xác suất gặp nàng trong những ngày đó là bao nhiêu. Mải mê suy nghĩ, chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà. Việc đầu tiên thường hỉ làm sau khi về đến nơi là ngủ bù suốt 20 tiếng đồng hồ. Đồng hồ sinh học của tôi cũng bị ảnh hưởng, tôi ngủ một giấc tới tận trưa hôm sau. Điện thoại đã kêu ầm ĩ với hàng loạt tin nhắn báo đến, 99. Thông báo khiến tôi mơ màng cầm điện thoại lên, mở cuộc trò chuyện cuối cùng mà Lê Sướng nhắn tin cho tôi. Từ trước tới giờ Lê Sướng không bao giờ nhắn tin khi không có việc quan trọng, và đúng như dự đoán, lần này cũng vậy. Tên này chỉ gửi một câu, đừng ngủ nữa, dậy mau lên, và ngay sau đó là một câu khác khiến tôi choáng váng. Mau xem nhóm lớp của chúng ta, tôi không hiểu gì cả, bèn mở nhóm lớp cấp 3 mà tôi đã để chế độ im lặng suốt gần một năm, phát hiện bên trong chẳng có gì đặc biệt. Định quay lại hỏi Lê Sướng thì bị cậu ấy đáp ngay. Không phải nhóm văn khoa, là nhóm lớp 5 học kỳ 1 lớp 10 ấy. Lúc này tôi mới nhận ra, không biết từ bao giờ, danh sách WeChat của tôi đã xuất hiện thêm một nhóm tên. Lớp 10A14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lướt qua 99 tin nhắn, tôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Một nhóm bạn học cũ nào đó bỗng nổi hứng hoài niệm về năm cấp 3. Sau 3 năm mỗi người một ngả, họ lại nhớ đến tình bạn chóng vánh kéo dài chưa đầy một năm và quyết định tổ chức buổi họp lớp. Lớp trưởng rất nhiệt tình khuyến khích mọi người đăng ký, không ít người bị cuốn theo cảm xúc và ký ức xưa cũ. Trong khi đó, tôi vừa cảm khái cuộc sống của sinh viên thật nhàn rỗi, vừa quay lại nhắn cho Lê Sướng. Tôi không đi đâu, Lê Sướng tỏ ra khó hiểu. Tại sao lại không đi? Thế tại sao tôi phải đi? Tôi nghĩ lại về khoảng thời gian cấp 1, thành tích kém, tình cảm bị tổn thương, tất cả ký ức đều nhạt nhòa, càng làm tôi kiên quyết hơn với quyết định không tham gia. Tôi với bọn họ có thân thiết gì đâu. Thật chứ, thật, Lê Sướng gửi lại một biểu cảm tiếc nuối. Thôi được, nếu cậu không muốn đi, tôi sẽ không ép. Nhưng Tống Dữ Miên cũng tham gia đấy, cậu có muốn nhắn gì tôi nói hộ không? Khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ của ta dừng lại. Tống Dữ Miên cũng đi sao? Tôi không tin, cậu ấy đi làm gì? Đi họp lớp chứ làm gì? Lê Sướng đáp rất tự nhiên. Sao vậy? Cậu không đi thì thôi, còn không cho người khác đi à? Không phải, nhưng cậu ấy nói sẽ đi lúc nào? Trong nhóm đấy, tự cậu lục lại tin nhắn đi. Lê Sướng gửi thêm một biểu cảm ngán ngẩm. Có người trong nhóm tác cô ấy mời, rồi cô ấy đồng ý. Tôi vội vã quay lại nhóm và lướt nhanh 99 tin nhắn. Quả nhiên, sau khi Lê Sướng đăng ký, có một nam sinh mà tôi chẳng hề nhớ mặt mũi, đã tác Tống Dữ Miên. Sau đó, cả nhóm đều nhiệt tình mời cậu ấy tham gia. Cuối cùng, Tống Dữ Miên đáp lại bằng một câu ngắn gọn. Được thôi, rồi sau đó không có thêm bất kỳ tin nhắn nào khác, chỉ còn lại hơn 30 tin nhắn chúc mừng và hoan hô. Sau khi xác nhận mình không đọc nhầm, tôi hốt hoảng nhảy ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt một cách máy móc, kéo rèm ra rồi lại kéo vào vì thấy ánh sáng quá gắt, rồi lại kéo ra vì thấy chưa đủ. Sau vài lần lặp đi lặp lại, cuối cùng tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Tống Dữ Miên sẽ tham gia buổi họp lớp. Hiểu rõ sự kiện quan trọng này, tôi lập tức quay lại giường, cầm điện thoại lên và gõ nhanh trong nhóm. Lớp trưởng, tôi là Thường Nhạc, tôi cũng tham gia. Cách chương.